ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 10, nhà kính rắn độc bị phá hủy. Góc truyện audio.com. Chiếc xe của quản gia Mark đi một đoạn thì rẽ vào một cánh cổng màu đen bằng sắt. Ông cho người đỗ xe ngay gần đó vì gara xe đã chật kín, bước xuống xe. Quản gia Mark đi vào bên trong nhà kính. Ông bàng hoàng khi thấy bãi chiến trường mà một cô chủ hồn nhiên tinh nghịch của mình gây ra, máu rắn be bét khắp nơi. Hồ nước thì bị nhuộm một màu đỏ. Xác rắn biển thì nổi lênh láng trên mặt nước. Đã thế nước trong hồ còn bị cạn một nửa. Tất cả cây cối trong nhà kính đều bị gãy và đổ xuống đất. Quản gia Mark đi đến chỗ của hội đồng ma cà rồng. Vờ như không biết gì hỏi. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Công nhận ông này thảo mai ghê. Quản gia của căn biệt thự xám đây mà. Ông không biết chuyện gì thật sao? Trợ lý của chủ tịch hội đồng ma cà rồng lên tiếng. Có một vụ tấn công đã xảy ra ở đây. Chủ tịch hội đồng lên tiếng. Tấn công sao? Mà ai đã làm vậy? Vâng, ông ấy vẫn tiếp tục thảo mai. Đúng, không chỉ bị tấn công trong nhà kính này mà cả máy tính và các thiết bị ở đây đều bị đột nhập không cách nào thoát ra được. Không chỉ vậy còn có hai ma cà rồng bị tấn công. Họ cho biết người đột nhập vào đây chính là một cô gái. Chủ tịch hội đồng trả lời. Vậy có nhìn thấy mặt cô gái đó không? Vâng, ông ấy cuối cùng cũng hết thảo mai. Không, một từ ngắn gọn này cũng đủ làm quản gia Mark cảm thấy nhẹ lòng. Ông thở phào nhẹ nhõm, tưởng vậy là mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Ai ngờ có một giọng nói nữa cất lên. Chúng ta cần phải tìm ra cô ta. Giọng nói này không ai khác đó chính là phó chủ tịch hội đồng ma cà rồng. Khoan đã. Tại sao chúng ta phải đi tìm chứ? Quản gia Mark nhanh chóng hỏi. Vì cô ta là con người, nên chúng ta phải tìm được cô ta và biến cô ta thành ma cà rồng. Như chúng ta vậy, phó chủ tịch hội đồng. Đúng, đó là ý kiến hay. Chủ tịch gật gù tán thành, rồi lại cất tiếng nói. Được rồi, cho giải tán đi. Chủ tịch hội đồng thì vui vẻ, còn quản gia Mark thì lo lắng. Và dường như đã có một top ma cà rồng nghe thấy cuộc nói chuyện này, bỗng một người cắt tiếng nói. Khoan đã, các người định hưởng một mình thứ sức mạnh đó à? Một chàng trai 16T, ánh mắt sắc nhọn. Lạnh lùng, làn da trắng, khắp người anh tỏa ra khí lạnh làm mọi người xung quanh phải lạnh sống lưng. Anh cùng bốn người bạn của mình đứng ngay vị trí mà nó làm mất roi xương tiến. Lên phía trước, ý của cháu là sao Harry, chủ tịch hội đồng lên tiếng. Ý của tôi là nếu chỉ có các người tìm thôi thì sẽ rất thiệt thòi cho tất cả ma cà rồng. Harry nhấn mạnh từng chữ chậm rãi, rồi không biết từ đâu, một người nào đó lên tiếng. Đúng đó, nếu các người làm vậy sẽ rất thiệt cho chúng tôi. Mong hội đồng hãy xem xét lại. Hết chép 10. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Lưu ý, thảo mai có nghĩa là giả lai. Làm như mình không biết chuyện gì. Cách chương.